Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Isaji lưu lại gợn sóng. Grasarang rừng cây, ở vào cổ Kalimdor đại lục vùng cực nam, mấy đầu dòng sông xuyên qua rừng cây, đầy đủ nước tài nguyên tẩm bổ toàn bộ thổ địa. Mặt khác, đóng giữ Pandaria tứ thiên thần một trong. Chizi the Red Grand thủ hộ chùa liền tu kiến tại đây. Grasarang trong rừng Chizi trong chùa, nhiều đến mười mấy tên hộ chùa Vũ Tăng lấy huyền diệu chỗ đứng trên quảng trường bày ra trận pháp. Bán thần Red Grand liền đứng tại bản thân chùa miếu chủ điện trước. Tập trung tinh thần nhìn qua khoanh chân ngồi ở trong trận tâm tên kia trung niên Pandaren. Chizi the Red Grand ngoại hình biểu hiện là một cái thần tuấn tiên hạc. Trên đầu lông vũ cùng lông đuôi đều là màu lửa đỏ. Tuyết trắng thân thể cùng trên cánh điểm xuyết lấy một chút màu mực. Phảng phất dùng bút lông phác họa ra đỏ tươi ma văn khắc ấn toàn thân. Ấm áp đỏ thẫm quang diễm vờn quanh tại Red Grand bên cạnh. Chizi đặc hữu bán thần chi lực vì quảng trường bên trong từ hộ chùa Vũ Tăng bày ra trận pháp cung. Cấp duy trì, xếp bằng ở trong trận tâm tên kia Pandaren nhìn qua đã rất có tuổi tác. Mặc trên người nhìn như mộc mạc lại dùng tài liệu bất phàm tu thân quần áo luyện công. Lúc này lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, tựa hồ ngay tại phiền não lấy cái gì. Red Grand giọng ôn hòa truyền vào người này trong tai, sao hao. Tinh thần không muốn như thế căng cứng, buông lỏng thể xác tinh thần, đã quyết định bài trừ tự thân mê võng. Người nhất định phải đầu tiên tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái bên trong. Vâng, Red Grand đại nhân, được xưng là sao hao tên kia Pandaren hít sâu một hơi. Từ bên cạnh một tên xấu xí Hazen trong tay tiếp nhận một chương mặt nạ. Không chút do dự đem hắn chụp tại trên mặt. Sau đó vận dụng Vũ Tăng minh tưởng chi pháp để cho mình đại não dần dần trở nên không linh. Tại sao hao đem ý thức chìm vào sâu trong tâm linh. Dần dần mất đi đối ngoại giới cảm giác lúc. Quảng trường trung tâm đại trận đột nhiên xuất hiện một chút gợn sóng. Bao phủ ở trong sân đỏ thẫm linh quang bắt đầu có chút lấp lóe. Tới rồi sao? Red Grand ánh mắt ngưng lại. Toàn thân hào quang tỏa sáng. Hộ chùa Vũ Tăng nhóm cũng nhao nhao cải biến ngồi xếp bằng tư thế. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Chân khí màu xanh lưu bị bọn hắn rót vào dưới thân trong trận pháp. Lấy sao hào làm trung tâm tràn lan ra màu đen không rõ khí tức dần dần tại trận pháp xua đuổi dưới. Ngưng tụ lại cùng nhau. Đồng thời dần dần có được xấp xỉ thực thể nhìn chăm chú thân ảnh. Theo thân ảnh này hình thái càng phát ra ngưng thực. Hộ chùa Vũ Tăng đều dần dần thấy rõ cái này, quái vật, tướng mạo. Kia là một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung năng lượng quỷ dị thể. Từ khi hiện thân đến nay, con quái vật này không ngừng từ ở đây kinh nghi bất định Vũ Tăng trên thân hấp thụ lấy lớn mạnh tử. Thân chất dinh dưỡng tâm tình tuyệt vọng, côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Chizi the Red Grand đột nhiên nói ra một câu bao hàm. Phương Đông văn hóa triết lý, hắn nhìn chằm chằm con kia dương nanh múa vuốt, ý đồ tại thế giới vật chất ngưng tụ ra thực thể quái vật. Từ bảy thủ Isaji hài cốt bên trong đàn sinh bảy con sát ma một mực ảnh hưởng Pandaria. Đây chính là một trong số đó Sa of Despair. Pandaria tuyệt vọng cảm xúc tập hợp thể. Chizi chùa Vũ Tăng thủ lĩnh bất an hỏi, Red Grand đại. Nhân, thật cứ như vậy chỉ là đưa nó vây ở trong trận sao? Vạn nhất, Red Grand lắc đầu nói, tin tưởng sao hao đi. Làm hội tụ Pandaria vạn dân tôn sùng đương đại hoàng đế. Nếu như hắn có thể dẫn đầu chiến thắng nội tâm tuyệt vọng, chúng ta liền có thể cực lớn suy yếu Sa of Despair thực lực. Ngao, Sa of Despair hấp thụ thỏa mãn chất dinh dưỡng sau rốt cục có thể mở miệng phát ra tiếng. Ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi mơ tưởng phong ấn ta. đối mặt bản thân vô pháp thoát đi vận mệnh, tuyệt vọng giãy giụa đi. Sa of Despair trong giọng nói bao hàm lấy không cách nào hình dung hắc ám lực lượng. Ở đây Vũ Tăng gần như đồng thời tại trong đầu bày biện ra bản thân trong cuộc đời khó khăn nhất. Tiếp nhận một màn, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại Chi Di trong chùa. Nhiều lần hắc khí bị như nhặt được chí bảo Sa of Despair cuồng tiếu hút vào trong cơ thể. Nín hơi ngưng thần, tận lực hồi tưởng chuyện vui. Đừng bị tâm tình tiêu cực hoàn toàn áp đảo. Làm trận nhãn Red Grain tăng lớn lực lượng chuyển vận. Thoải mái lòng người ấm áp lực lượng từ trong trận pháp dưới mặt đất tuôn ra. Hãm sâu trong tuyệt vọng Vũ Tăng nhóm ngắn ngủi tìm về bản thân. Trong trận tâm sao hao đối ngoại giới phát sinh hết thảy không phát giác gì. Monkey King vò đầu bứt tay canh giữ ở hảo hữu bên cạnh chăm sóc. Dũng mãnh thiện chiến Ha Dần Chi Vương không sợ cứng đối cứng chiến đấu. Nhưng loại này tinh thần giao phong hắn thực tế bất lực. Bị dẫn vào Veil of Eternal Blossom thất tinh điện ở lại về sau. Nael đi thăm Pandaria đoàn sứ giả rốt cục có thể chính thức dàn xếp lại. Mỏi mệt không chịu nổi Sandris Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Trước đó ở trên đường tích lũy dã rời ngay tại dần dần làm dịu. Veil of Eternal Blossom tại một loại nào đó thần kỳ lực lượng tác dụng dưới từ đầu tới cuối duy. Chỉ lấy phồn hoa thịnh phóng trạng thái. Thất tinh ngoài điện đẹp không sao tả xiết phong cảnh cùng mênh mông vô bờ màu vàng ruộng lúa. Để ra ngoài ngắm cảnh Sandris bọn người dần dần buông lỏng căng cứng thần kinh. Mảnh đất này quá thần kỳ. Lagnella tựa ở thất tinh điện tầng 2 trên lan can. Một mặt sợ hãi than xem xét Veil of Eternal Blossom xinh đẹp phong cảnh. Một ngày mới chín lương thực, liền Veil of Eternity cũng vô pháp làm được loại này kỳ tích a. Sandris lắc đầu nói, có lẽ Veil of Eternity cũng là có thể làm đến. Nhưng trưởng khống nó hai bon càng muốn đưa nó xem như một cái vô cùng vô tận áo thuật năng lượng. Nguồn suối. Bởi vì Well of Eternity năng lượng ảnh hưởng, cùng thời khắc bao phủ tại Candoray Empire cảnh nội nhiệt độ ổn định ma pháp trận. Chúng ta nhân dân không hề thiếu lương thực, dưới loại tình huống này, Highborn tự nhiên không có khả năng mở ra Well of Eternity lực lượng, để nó làm nhiều phục vụ hơn tại vạn dân sự tình. Sách, Lagnella khó chịu chật chật lưỡi, tự tư. Well of Eternity là thuộc về tất cả Nael. Dựa vào cái gì chỉ có Highborn có thể sử dụng năng lượng của nó? Sandris đối Lagnella tỏ thái độ từ chối cho ý kiến. Vấn đề này chính là Highborn cùng bình dân xung đột căn nguyên một trong. Hạ tầng Nael càng hy vọng đem Well of Eternity năng lượng hữu hiệu lợi dụng. Để nó có thể tạo phúc toàn bộ Candoray Empire. Lấy Scenarius cầm đầu Druid giáo phái thì là hy vọng có thể tại Well of Eternity cường đại dụ hoặc trước bảo trì tự hạn chế, chỉ ở nhất định hạn độ bên trong vận dụng lực lượng của nó. Tránh quá độ sử dụng cái này Azeroth chói mắt nhất chí bảo. Đem đối với nó ôm lấy ngấp nghé chi ý địch nhân dẫn tới. Nhưng mà Scenarius cố gắng cuối cùng vẫn là không thể lấy được thành quả. Bằng vào đối Well of Eternity nghiên cứu, hai bon nhóm tìm đường chết từ Twisting Nether bên trong chủ động đưa tới ác ma của Burning Legion. Vì chờ đợi Pandaren tiến một bước hồi phục, đoàn sứ giả thành viên chỉ có thể tạm thời kiên nhẫn tại thất tinh trong điện chờ đợi. Vota Moonmark ngay tại thử nghiệm cùng Pandaren câu thông. Hắn muốn để Pandaren mở ra Veil of Eternal Blossom ma võng sử dụng quyền hạn. Nhờ vào đó cùng ở xa Zinatari vùng ngoại ô quân phản kháng chủ lực bắt được liên lạc. Phù phù, nhưng vào lúc này, tất cả thân ở Pandaria sinh vật đột nhiên nhịp tim tăng lên. Một cỗ không rõ khí tức từ Veil of Eternal Blossom phương Nam truyền đến. Đây là... Sandris dùng tay đè chặt nhảy lên kịch liệt trái tim bên ngoài. Kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. từng sợi màu đen đường cong từ xa xôi mặt phía nam bay lên. Không rõ ràng cho lắm, đặc sứ đoàn thành viên lộ ra 10 phần bối rối. Các quý khách, mời không cần để ý. Có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành lão niên. Pandaren xử lấy quải trượng thuận một tầng lầu cầu thang xuôi theo cấp mà lên. Đặc sứ đoàn đại sứ Vota liền đứng tại bên cạnh hắn. Các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một cái. Vota đứng ra giải thích nói, vị này là Pandaren đế quốc thủ tịch chấp chính quan, thưa tướng Lưu Trung. Lưu Trung mỉm cười ôm quyền hướng Sandris bọn người hơi cúi đầu, mời chư vị. Thứ lỗi, Sao Hao bệ hạ ngay tại phương Nam Chi Di trong chùa phong ấn tà ma. Chỉ cần nghi thức thành công, bệ hạ thu được ta thông chi liền sẽ mau chóng gấp trở về. Trước đó còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ